108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 98, 72 Thanh Thiên Ngoại Phi Tiên Kiếm. Khóc chuyện audio.com, thời viện cũng không ngồi chờ chết, nàng liền thả hơn 50 con cơ quan thú để trợ trận, mỗi cơ quan thú này cũng tương đương với tinh trần hậu kỳ tu sĩ, đối với Lăng Yên công chúa cùng Thiên Lập Tinh không thể tạo ra tổn thương gì, nhưng nhiều con kiến cũng có thể cắn chết được con voi, nó cũng có thể giảm bớt áp lực cho Lâm Anh Mai. Tông Mũ Hổ Mãnh Tướng thì Thiên Lập Tinh được xếp ở vị trí phía sau của Lâm Anh Mi, nhưng nhờ vào Thiên Mệnh Tinh Võ Nhị Tinh nên hoàn toàn chiếm được thượng phong. Ngan Tố Vấn vung tay lên, muốn xuất ra Thôn Giao cùng gia nhập vòng chiến, nhưng Ngô Tâm Giải liền ngăn lại, Thôn Giao phải có số lượng trên 100 thì may ra mới có hiệu quả, mấy chục đầu này sợ rằng vừa ra đã bị Triệu Hàm Yên tiêu diệt rồi. Chẳng lẽ chúng ta không thể giúp gì cho Tô Tinh ca ca sao? An Tố Vấn căng thẳng hỏi. Thiên Cơ Tinh im lặng, hai nàng đều là tinh tướng thuộc loại phi vũ lực và pháp thuật, ở trong chiến đấu trực tiếp căn bản không hề có khả năng gì lớn, trong đấu tinh, những tinh tướng phụ trợ như các nàng đều đứng phía sau khế chủ, đa số dựa vào ưu thế của mình mà trợ giúp, còn cứng rắn xông lên đều không có tác dụng đáng kể, mà còn có khi làm vướng tay vướng chân đồng đội. Nhưng mà Ngô Tâm Giải không cam lòng làm một bù nhìn như thế, nàng nhíu mày suy nghĩ rồi nói. Ta có biện pháp, Tố Vấn, đợi một lát muội cho ta bổ sung linh khí. An Tố Vấn gật đầu, Thiên Cơ Tinh xuất ra Thiên Tinh Đấu Phiến, phiến, quạt nhắm về phía Tô Tinh cùng Lâm Anh Mi, rồi trên cây quạt bỗng xuất hiện một vầng sáng xanh, pháp quyết vừa động nhất thời một luồng khí nhẹ như cánh chim bao phủ cả Tô Tinh và Lâm Anh Mi. Tô Tinh liền cảm thấy thân thể như được một luồng khí nâng đỡ, dường như thoát ly khỏi trọng lực của mặt đất, tốc độ tăng lên vài lần. Triệu Hàm Yên không kịp quan sát biến hóa vừa xảy ra, chỉ vừa nâng kiếm lên định phách ra một chiêu Thiên Lôi Địa Hỏa kiếm bao vây Tô Tinh, nhưng chưa kịp thực hiện thì thân ảnh vụt biến mất ngay trước mặt, sau đó xuất hiện ngay sau lưng nàng, loại tốc độ này khiến Triệu Hàm Yên sững sờ trong giây lát. Tô Tinh vừa xuất hiện sau lưng Triệu Hàm Yên, không hề do dự, phi kiếm trong tay liền chém xuống đầu cô ta. Lăng Yên công chúa tuy gặp biến nhưng không hề kinh hoàng, ngón tay bấm một đạo thần chú, một vầng sáng mờ theo cây châm trong tay nàng tản mát ra xung quanh, bao phủ toàn thân Triệu Hàm Yên như một vũ y mộng ảo, đao thương bất nhập, nước lửa không xâm. Không hổ là đệ nhất công chúa của Đại Lương Vương Triều, bảo bối trên người toàn là cực phẩm. Lần đột kích bất ngờ của Tô Tinh vừa chạm vào tầng vũ y thì đã bị phản chấn lại, Lăng Yên công chúa nhìn về phía Ngô Tâm Giải, không kìm lòng hỏi. Là huyền giai chiến pháp, ngươi là Thiên Cơ Tinh. Đứng vị trí thứ ba trong nữ Lương Sơn, tất nhiên Thiên Cơ Tinh phải có chỗ độc đáo của nàng, không kể đến trí mưu siêu nhiên, đối với khả năng lĩnh ngộ các loại kỹ năng của tinh tướng thì chính là đứng đầu, phải ở giai đoạn thứ hai Phục Ma Điện thì mới tinh tướng mới có thể lĩnh ngộ được huyền giai chiến pháp, nhưng Thiên Cơ Tinh là ngoại lệ, giai đoạn thứ nhất thì đã có thể. Là một quân sư tinh tướng, pháp thuật Thiên Cơ Tinh đủ để nghịch chuyển hướng đi của cả một cuộc chiến. Mà pháp thuật Ngô Tâm Giải vừa dùng chính là một huyền giai chiến pháp độc đáo nhất của nàng, Binh Quý Thần Tốc. Khóc chuyện audio.com, có thể trong một thời gian ngắn tăng tốc độ trên diện rộng, tuy rằng hiện tại bởi vì hạn chế cấp bậc của Tô Tinh nên bị hạn chế nhiều về tinh lực khiến cho chiến pháp chưa phát huy hết uy lực. Tuy rằng có hạn chế nhưng Binh Quý Thần Tốc làm cho tốc độ Tô Tinh cùng Lâm Anh Mi hoàn toàn vượt qua đối thủ, Đồng Quân Khanh có lực lượng trên Lâm Anh Mi nhưng thua lại ở tốc độ khiến cho trận đấu dần trở về thế giằng co. Các ngươi cũng chuẩn bị đi. Sử dụng huyền giai chiến pháp ở giai đoạn này là quá sức đối với Ngô Tâm Giải khiến nàng đại thương nguyên khí, nhưng nhờ linh khí phân tâm của An Tố Vấn nên nàng nhanh chóng hồi phục lại, tiếp tục phụ trợ cho An Tố Vấn cùng thời viện chiêu binh Quý Thần Tốc. Hai cô gái liền hiểu dụng ý của Ngô Tâm Giải, quát lớn một tiếng, cùng xuất ra từ mẫu liên tâm châm và đổi trắng thay đen chảo, cho dù không phải là tinh tướng chiến đấu nhưng hai vũ khí này cũng có thể trợ giúp ở một số trường hợp. Lăng Yên công chúa lâm vào tình trạng khổ chiến, buộc phải xuất ra rất nhiều pháp khí cùng pháp thuật. Nàng có điểm hối hận vì vội vàng chiến đấu mà không ăn mặc kỹ càng, trên người nàng lúc này chỉ khoác một cái áo mỏng, căn bản là không thể che hết được dáng người ngạo nhân kia. Theo từng động tác chiến đấu của nàng, tấm áo mỏng bay phất phới, lộ ra tòa nhũ phong cao ngất cùng hạt châu đỏ hồng, thật là một cảnh nóng bỏng a, gió lạnh cứ lùa vào chỗ riêng tư giữa hai chân khiến nàng phải dùng mình một cái. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại truyện vn.com, cảnh tượng mê người liên tục ẩn hiện, nếu đổi lại là một nam nhân khác thì chắc chắn đứng trước mị lực đáng sợ như thế sợ rằng đã tâm viên ý mã, không còn tâm trạng để chiến đấu. Nhưng mà Tô Tinh là một quân nhân, lại luyện qua tâm pháp cực phẩm, nên tuyệt sắc nữ tử trước mắt đối với hắn chỉ là một bộ khô lâu có giới tính là nữ mà thôi, xuống tay mạnh bạo, không hề tồn tại ý nghĩ thương hoa tiếc ngọc. Nhưng điều đó không phải do hắn biến thái, mất cảm giác với phụ nữ, mà là do những bài học nghiêm khắc trong quân ngũ, thương hại kẻ thù là tàn nhẫn với chính mình. Sắc mặt của Lăng Yên công chúa đỏ bừng, biết mình đang lộ xuân quang nhưng trong trận chiến nên không thể chỉnh lại hình tượng được. Thế nhưng khi thấy Tô Tinh thờ ơ với vẻ đẹp của nàng thì trong lòng không biết tại sao lại bùng lên một ngọn lửa. So với Lăng Yên công chúa cũng là một cô gái rụt rè và ghen tuông, thì Thiên Lập Tinh Đồng Quân Khanh không hề quan tâm, đồng dạng cũng là một tấm áo hồng mỏng manh nhưng khuôn mặt lại lộ vẻ hung hãn không hề có chút gì của người thiếu nữ đang tiết lộ xuân quang cả. Mà Lâm Anh Mi nhờ vào binh quý thần tốc nên có siêu thân pháp khiến cho ưu thế tinh võ nhị tinh của Đồng Quân Khanh hoàn toàn không thể hiện được. Hơn 10 đạo thanh quang xé gió đâm thẳng tới buộc Đồng Quân Khanh thầm mắng một tiếng, quay thương gạt đi, rồi một âm một dương như giao thoa với nhau, hào quang của Long Thượng Âm Dương Thương tăng vọt khiến Lâm Anh Mi cảm giác được nguy cơ. Cẩn thận, là Thiên Lập Tinh Hoàng giai thương pháp, Ngô Tâm Giải lên tiếng nhắc nhở, Lâm Anh Mi vội lui lại, thủ thương làm thành một tư thế phòng ngự. Đồng Quân Khanh cười lớn, Long Phượng Âm Dương Thương quét tới, hai màu đỏ sậm cùng xanh đậm theo ánh thương phóng thẳng ra, rồi vỡ thành nhiều mảnh, từng mảnh từng mảnh phá tan hư không tạo thành vô số đạo phong nhận, âm thanh rít gào chấn động màng nhĩ. Góc truyện audio.com, hàng loạt đạo phong nhận như một trận mưa to ào tới, hai loại màu sắc bất đồng cùng hòa vào nhau, cùng lúc đó trên bầu trời lóe lên ánh thương hoa cả mắt, chẳng những Lâm Anh Mi mà Ngô Tâm Giải, An Tố Vấn cùng Thời Viện đều bị ánh thương bao phủ. Thiên Lập Tinh Hoàng giai chiêu thức, Âm Dương Ái Ân Trảm, nhị tinh Long Phượng Âm Dương Thương xuất ra một chiêu Âm Dương Ái Ân Trảm cực kỳ dữ dội hung mãnh, mang theo uy thế tàn sát bao trùm xuống, toàn bộ hư không của Lương Sơn vang lên những tiếng xé gió vọng đi cả trăm dặm, chấn động từng khe núi thâm cốc. Thời Viện vội vàng gọi hơn 50 con cơ quan thú phòng thủ trước người nhưng chưa làm được một hành động chống đỡ nào đã hôi phi yên diệt. Phần Ngô Tâm Giải thì ném ra gần trăm lá bùa trung cấp tự thủy nguyên cảnh phù, tuy rằng trăm đạo bùa hóa thành một đạo thủy mạc lớn che trước người Ngô Tâm Giải nhưng cũng chỉ chống được vài giây đã bị phá nát. An Tố Vấn vội tung ra một quả kim đan, đan hóa kim hà, hiện ra khí thế bất phàm, nhưng mà chiêu Âm Dương Ái Ân Trảm của Đồng Bình thật quá cường hãn, cũng khiến nàng kiến thức được sự lợi hại của tinh võ nhị tinh, phòng ngự kim hà cũng như tự thủy nguyên cảnh phù của Ngô Tâm Giải, chỉ chống cự được vài giây rồi tan vỡ. Dù lần này có là người bất tử, sợ rằng cũng phải để lại nửa cái mạng. Nhưng đúng lúc này một thân ảnh to lớn bỗng chắn trước người các cô gái. Tô Tinh bỏ qua Triệu Hàm Yên, vung tay lên lấy ra một khối ngọc bích tiên quang lấp lánh, khối tinh bảo trầm tinh bích này không chỉ một lần giúp Tô Tinh thoát ra từ tuyệt cảnh. Sau 3 tháng dựng dục tinh lực trong trầm tinh bích cũng đã khôi phục đến 8 phần, hy vọng lần này nó không khiến hắn thất vọng. Một đoàn ánh sáng trắng lan tỏa trước mặt Tô Tinh, Âm Dương Thương đâm thẳng vào vùng ánh sáng, tựa như hòn đá ném xuống biển không gây nên chút gợn sóng. Hấp thụ sạch sẽ thương quang mãnh liệt, trầm tinh bích kêu răng rắc, trên khối ngọc xuất hiện một vết nứt, tuy rằng đã đỡ được Âm Dương Ái Ân Trảm nhưng nó cũng bị hư hỏng nghiêm trọng. Anh Mi, Tô Tinh càng thêm lo lắng cho Lâm Anh Mi. Ánh thương tán đi, Lâm Anh Mi mình đầy thương tích so với những lần trước thì còn nghiêm trọng hơn, cũng nhờ nàng đánh tan đại bộ phận lực lượng của Âm Dương Ái Ân Trảm, nếu không đám Ngô Tâm Giải căn bản không thể kéo dài được thời gian chờ Tô Tinh tới cứu. Đồng Quân Khanh liên tục thở dốc, bộ ngực phập phồng kịch liệt, nguyên khí bị tổn hao nhiều. Thiên tinh võ tướng, nhất là ngũ hổ tướng không thể như địa tinh có thể liên tục sử dụng hoàng giai chiến pháp, mỗi lần dùng thì đều bị tổn hao không nhẹ. Tuy rằng Lâm Anh Mi bị thương không nhẹ nhưng nhờ ý chí ương ngạnh nâng hàn tinh lãnh nguyệt thương đâm thẳng vào người Đồng Quân Khanh. Công chúa, Đồng Quân Khanh hét lên, Lăng Yên công chúa bị Tô Tinh bỏ rơi liền hồi phục tinh thần lại, nàng dù sao cũng là đệ nhất công chúa của Đại Lương Vương Triều, xét bối phận cùng thực lực trong những hàng tinh giả thì có thể xếp ở 5 vị trí đầu. Tinh lực của Tinh Hà Kỳ cũng rất nhiều, nhưng Triệu Hàm Yên biết nếu đối mặt với một tinh tướng dù đang bị thương nặng thì cũng không thể khinh thường, kêu khẽ một tiếng, 10 ngón tay bấm thần chú. Góc truyện audio.com, từ hư không phía sau lưng Lăng Yên công chúa đột nhiên xuất hiện nhưng tía hàn quang, chỉ thấy 18 đạo lợi nhuận lấp lánh ánh kim bay vụt qua không gian hiện lên trung quang Triệu Hàm Yên hình thành một kiếm trận hư ảo, trông cô ta như một tiên tử hạ phàm. Không tốt, là 72 hư không thiên ngoại phi tiên kiếm. Ngô Tâm Giải thất thanh kêu lên, 72 hư không thiên ngoại phi tiên kiếm là kiếm quyết độc môn của chân tiên điện, 72 thanh phi kiếm biến hóa vô cùng, tạo thành kiếm trận như cửu thiên tiên ngoại, mạnh mẽ tuyệt luân, giết địch trong nháy mắt, bởi vậy có tên là thiên ngoại phi tiên kiếm. Lúc trước Lương Hoàng chính là dựa vào khả năng sử dụng 72 hư không thiên ngoại phi tiên kiếm đến mức lô hỏa thần thanh giết hết những tên cường giả của các dòng họ đại môn hào ở Biện Kinh, uy chấn Lương Sơn đại lục. Bộ kiếm quyết này cho tới bây giờ vẫn là đệ nhất thần thông tiếng tăm lừng lẫy ở Lương Sơn đại lục, uy lực của nó hơn xa bất cứ các loại pháp bảo nào mà chúng tu sĩ sử dụng. Nhưng mà muốn luyện tập kiếm quyết này cũng hết sức khó khăn, chỉ có thể dựa vào tinh hà kỳ tự thủy tinh lực mới có thể ôn dưỡng được mấy chục thanh phi kiếm giống như Triệu Hàm Yên. Xem ra cô Tan đã thừa kế được kiếm quyết của Lương Huy Tông, cũng may nàng mới chỉ là tinh hà sơ kỳ, 72 hư không thiên ngoại phi tiên kiếm cũng chỉ mới ôn dưỡng ra được 8 thanh, nếu như Triệu Hàm Yên lấy ra 72 thanh thì Tô Tinh không cần đánh, trực tiếp trốn đi là vừa. Cho dù chỉ có 8 thanh nhưng cũng không thể coi thường, Tô Tinh không có được thần thông kiếm quyết, thứ duy nhất có thể chống lại được chỉ có quý thủy thần lôi. Hắn đành thúc dục pháp quyết, không hề do dự xuất ra tất cả tinh lực còn lại, quy thủy thần lôi hóa thành 8 đóa hoa quỳ có mây tím vờn quanh, trôi nổi quanh người hắn. Dâm tặc hãy nhận lấy cái chết, Triệu Hàm Yên lạnh giọng quát, thần thông phi kiếm của Triệu Hàm Yên lợi hại hơn so với các loại pháp khí pháp bảo. 8 thanh phi kiếm màu vàng đều dùng loại tài liệu hiếm thấy thế ất kim tinh tạo ra, rót vào trong là huyền dương sa, đúng là chỉ có khí đại tài thô như hoàng tộc Đại Lương mới có thể chế tạo được loại này thôi. 8 thanh phi kiếm hóa thành 8 đạo kim quang, trong không trung tựa như xuất hiện những sợi tơ vàng, trong đó có 4 sợi là nhắm vào Lâm Anh Mi, còn lại 4 sợi nhắm vào Tô Tinh. Tô Tinh quát lớn một tiếng, ngón tay vẽ lên hư không. 8 đóa hoa liền bắn về phía 4 đạo kim quang. Khách chương.